Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa ngài, thiền sư tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về bài kinh Vô Ngã Tánh Anattalakkhana Sutta. Và trước khi bắt đầu thì ngài cho chúng ta đọc cái phần mà Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ khưu. Đó là: Này chư tỳ kheo, sắc rupa là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái ấy là bất toại nguyện hay là toại nguyện? Bạch Đức Thế Tôn, là bất toại nguyện. Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối? Có thể nào đúng đắn cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là bản ngã của tôi không? Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát đó, thì thiền minh sát là một cái, mình có thể ví nó như là một cái kính hiển vi rất là mạnh, và nó giúp cho chúng ta khám phá ra được những cái đặc tánh vô thường. Ở ngoài đời đó thì chúng ta dùng cái kính hiển vi để coi thật sự những cái con vi trùng, những cái tế bào, những cái này cái nọ. Chúng ta coi cái phần vật chất rất là rõ. Cái đó là ở ngoài đời mình phải dùng cái kính hiển vi để nó phóng đại lên cả ngàn lần. Nhưng mà khi thực hành thiền đó thì chúng ta dùng cái kiến thức minh sát để mà mình hiểu được cái sự thật về thân và tâm, về năm cái uẩn này, và để thấy được cái bản chất của nó, đó là vô thường. Ở trong phụ chú giải có nói rằng một người mà thấy rõ được cái sự sanh và diệt của các cái hiện tượng đó. Và thưa một người mà hành thiền đó, khi mà người ta thấy rõ cái sanh và diệt của các cái hiện tượng thì người ta thấy rằng nó rời rạc với nhau, nó không có nối liền với nhau. Có nghĩa là người ta thấy những cái hiện tượng thân tâm nó rời ra. Vì người ta thấy nó rời cho nên người ta mới thấy nó là sanh lên và mất đi. Và khi mà chúng ta thấy là nó rời rạc như vậy, nó không có liên tục, nó là từng phần như vậy, thì mình hiểu rằng đó là những cái hiện tượng này đó, nó là vô thường, nó sanh lên và nó mất đi. Nếu như chúng ta cứ cho rằng nó là liên tục thì chúng ta không có thể nào mà thấy được cái bản chất thật của nó hết. Như vậy, cái ý niệm về cái sự liên tục đó, nó phải được loại bỏ ra. Và từ đó thì cái tâm của mình nó mới trung tính để mà mình thấy rõ cái bản chất thật, cái bản chất thiên nhiên của những cái hiện tượng thân và tâm. Và muốn loại bỏ cái khái niệm về cái sự liên tục thì đơn giản là chúng ta phải quan sát. Và chúng ta quan sát để thấy rõ những cái hiện tượng thân tâm như nó đang là. Chúng ta thấy nó sanh lên và nó mất đi. Khi mà chúng ta tự mình kinh nghiệm được những cái hiện tượng sanh lên và mất đi thì mình sẽ không còn cái khái niệm về sự liên tục nữa. Và khi mà mình không còn cái khái niệm về sự liên tục, có nghĩa là mình đã hiểu được thế nào là vô thường. Thì đó là nói về cái gọi là vô thường. Và bây giờ nói về cái đặc tánh là khổ đó. Thì cái đặc tánh khổ hay dukkha này đó, nó không có dễ thấy là khi mà chúng ta không có để ý đến cái sự thay đổi đó thì chúng ta không có dễ thấy đâu, là tại vì đó nó được che đậy bởi bởi cái oai nghi. Ví dụ như khi chúng ta ngồi một lúc thì mình cảm thấy khó chịu chỗ này chỗ nọ, rồi bình thường đó khi mà chúng ta ngồi một lúc chúng ta thấy khó chịu thì chúng ta sẽ nhúc nhích, và khi mà chúng ta chuyển qua một cái vị trí khác đó thì mình không có thấy là khó chịu nữa. Nhưng mà mình ngồi được khoảng 20-30 phút thì mình lại thấy có một cái khó chịu khác, rồi mình cứ tiếp tục, mình cứ nhúc nhích như vậy. Thì khi mà mình cứ nhúc nhích như vậy thường xuyên thì chúng ta không có thấy là nó có cái sự khó chịu, tại vì mình đã có cái ý là cố gắng trốn tránh cái đau, cái sự khó chịu. Cho nên đó, cái đau đó nó được tạm thời loại trừ khi mà chúng ta thay đổi các cái tư thế. Như vậy cái tư thế đó nó che mờ đi cái bản chất đau. Khi mà chúng ta cứ thay đổi cái tư thế liên tục thì chúng ta không có thấy rằng đó là trong cái thân này lúc nào nó cũng đau hết. Như vậy thay đổi tư thế nó che đi cái bản chất đau thuộc về cái thân. Quý vị ở đây, quý vị thấy đó, là khi mà mình ngồi một tiếng mà mình không có nhúc nhích, không có đổi chân thì mình thấy đau nó ở đâu đó. Như vậy khi mà chúng ta không có thay đổi cái tư thế thì mình mới thấy rằng đó là trong cái thân này đó nó có cái bản chất đó là khó chịu, là đau. Khi mà chúng ta ngồi thiền và mình quan sát, mình thấy những cái đối tượng sanh lên và mất đi thì mình hiểu rằng cái đó gọi là không có trường tồn, gọi là vô thường. Và khi mà mình thấy cái sự thay đổi nó rất là nhiều thì mình có một cái cảm giác là bị áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục này. Và khi mà thiền sinh nhìn thẳng vô cái sự áp bức bởi cái thay đổi đó thì cái lúc đó những cái tư thế nó không có còn che đậy cái bản chất khó chịu đau nữa. Khi mà chúng ta thay đổi một cái tư thế đó thì cái đau nó chỉ có tạm thời biến đi mà thôi. Như vậy cái đau đó nó được che đậy bởi bởi cái tư thế. Nhưng mà đó là chúng ta nói về cái thân, còn cái tâm thì như thế nào? Thì chúng ta thấy cái đau nó thuộc về cái thân, nhưng mà chúng ta cũng cần phải thấy cái dukkha, cái khó chịu, cái đau thuộc về tâm nữa. Và cái tư thế đó, những cái oai nghi đó thì nó không có liên quan gì tới cái những cái trạng thái tâm hết. Nhưng mà ở trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo thì không có nói, không có đề cập tới vấn đề này. Nhưng mà Ngài nói rằng đó, chúng ta có thể quan sát, khi mà mình quan sát những cái hiện tượng thân và tâm và chúng ta thấy được là nó sanh lên và nó mất đi rất là nhiều, thì khi mà chúng ta thấy nó sanh lên và mất đi rất là nhiều như vậy thì ngay cái lúc đó chúng ta bị áp chế, chúng ta có một cái cảm giác đau khổ, và đó là cái cảm giác thuộc về cái tâm. Như vậy đó, muốn mà thấy về cái khổ thì đầu tiên chúng ta phải thấy rõ cái sự thay đổi, và khi mà nó thay đổi rất là nhiều, rất là mau, thì chúng ta sẽ cảm giác là mình bị áp chế, áp bức bởi cái sự thay đổi quá nhiều và quá nhanh như vậy. Do đó, Ngài nói rằng đó, khi mà hành thiền, chúng ta hãy nên kiên nhẫn và quan sát với những gì sanh khởi trong thân tâm mình. Khi mà có một cái tư tưởng sanh lên, thì hãy để ý và ghi nhận nó. Và khi mà chúng ta để ý, thì chúng ta thấy là một tư tưởng sanh lên, mình ghi nhận nó, rồi nó mất đi. Và nó nhường chỗ cho một cái tư tưởng khác. Rồi cái tư tưởng đó nó mất đi, rồi nó nhường chỗ cho một cái khác nữa. Như vậy, ngay cả cái tâm thì nó cũng sanh lên và mất đi. Khi mà chúng ta thấy hàng trăm cái sanh và diệt như vậy đó, thì mình cảm nhận đó là mình bị áp đảo, bị đè bởi cái sự sanh và diệt nhiều như vậy. Và khi mà chúng ta thấy những cái hiện tượng thân và tâm nó sanh lên và nó mất đi rất là nhiều, thì tới chừng đó mình mới hiểu được ở cái gọi là cái khổ. Tại vì đó, cái ngũ uẩn thụ, năm cái uẩn mà làm đối tượng cho cái sự dính mắc đó, nó là thay đổi, nó sanh lên và nó mất đi rất là nhiều lần. Vì vậy nên Đức Phật mới hỏi các cái vị tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, các con nghĩ thế nào? Cái sắc nó là thường hay là vô thường? Thì các vị tỳ kheo mới trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đó là vô thường. Và các vị tỳ kheo này, đó là các vị mà đã chứng ngộ được cái tầng thánh đầu tiên, cho nên những cái câu trả lời của năm vị tỳ kheo này đến từ cái kinh nghiệm thực chứng của họ. Và nếu như mà Ngài hỏi các quý vị thiền sinh ở đây, thì quý vị cũng có thể trả lời được qua cái kinh nghiệm của mình. Ví dụ như khi mà nghe, và khi mà quý vị vừa nghe một cái âm thanh và ghi nhận liền là khi người vừa nghe cái âm thanh, tâm để ở lỗ tai ghi nhận là nghe nghe, thì một người mà có định và cái niệm lực mạnh thì người đó sẽ nhận thấy là cái âm thanh đó nó mất đi. Và không những là cái âm thanh đó nó mất đi, mà cái phần nhạy cảm ở lỗ tai nó cũng mất đi. Như vậy thiền sinh đó sẽ nhận thấy là cái âm thanh nó sanh lên, nó mất đi, cùng với lại cái phần nhạy cảm ở lỗ tai cũng sanh lên và mất đi. Và ngay cả cái lúc thấy, khi mà thấy mà thiền sinh hay biết là thấy thấy đó, thì thiền sinh cũng nhận thấy đó là cái hình, cái vật thấy đó nó có mặt rồi nó mất đi. Rồi phần nhạy cảm của mắt nó có mặt rồi nó mất đi. Và cái tâm thấy nó cũng vậy luôn. Rồi ăn thì với cái vị đó, thì nếu mà để ý kỹ, thiền sinh thấy rằng là cái vị đó nó chỉ hiện hữu rất là ngắn rồi nó mất đi, nó nhường chỗ cho một cái vị khác. Thì khi mà cái vị đó nó mất thì cái phần nhạy cảm ở lưỡi để biết cái vị đó, đó nó cũng mất luôn. Như vậy thì cái vị được nhận ra nó là thay đổi, nó là vô thường. Thì phần nhạy cảm của lưỡi đó cũng được nhận ra nó là thay đổi, nó là vô thường. Rồi cái mùi cũng vậy. Cái mùi mà nó khởi sanh và thiền sinh để ý ở vùng lỗ mũi thì biết rằng đó cái mùi nó có mặt ở đó rồi nó mất đi rất là mau. Rồi phần nhạy cảm ở ngay cái mũi nó cũng sanh lên và mất đi rất là mau. Rồi khi mà thiền sinh ghi nhận, cảm nhận sự phồng xẹp ở bụng và ngay lúc đó nếu như có một cái suy nghĩ sanh lên, thiền sinh ghi nhận liền là suy nghĩ thì sẽ thấy là sự suy nghĩ đó nó mau chóng nó mất đi. Và cái sự suy nghĩ thì mất và cái sắc pháp, cái ý căn đó làm cái nền tảng cho cái sự suy nghĩ đó thì nó cũng mất đi. Cái ý căn mà nó sanh lên và nó mất đi với mỗi cái suy nghĩ đó, nó cũng không có tồn tại lâu, nó là vô thường. Như vậy, chỉ mỗi một công việc là để ý, ghi nhận. Mỗi khi mà cảm nhận một cái gì đó, thấy, nghe, ngửi, nếm hay đụng hay suy nghĩ đó, thì thiền sinh sẽ tự mình kinh nghiệm được là nó có mặt ở đó rồi nó mất đi. Và khi mà để ý như vậy đó, thiền sinh mới nghiệm ra rằng đó là những cái phần vật chất ở bên trong cái thân này của mình đó, nó sanh lên và nó mất đi như vậy, thì cái phần vật chất của người khác thì nó cũng sanh lên và nó mất đi như vậy. Và ngài nói thêm đó, nếu như chúng ta hiểu rõ về cái đặc tánh vô thường thì chúng ta sẽ hiểu luôn về cái gọi là khổ và vô ngã. Vô thường ở đây có nghĩa là không có thường còn, có nghĩa là không có tồn tại lâu. Và ở trong chú giải có nói vô thường có nghĩa là trước đó thì nó không có mặt. Rồi khi nó xuất hiện rồi nó liền chấm dứt. Đó là cái đặc tính của vô thường. Và ngài cho một cái ví dụ như là chúng ta thấy một cái tia chớp khi mà trời sấm sét. Trước đó thì mình không có thấy cái tia chớp. Rồi tự nhiên cái mình thấy nó lên, vừa thấy một cái là nó liền biến mất. Như vậy cái hiện tượng mà cái ánh sáng mà nó sạc lên như vậy đó là nó có cái đặc tánh của cái gọi là vô thường. Có nghĩa là cái gì đó nó không có mặt, rồi tự nhiên nó hiện lên, rồi nó mau chóng mất đi. Thì cái đó gọi là vô thường. Như vậy, một người thiền sinh mà quan sát những cái tiến trình, bất kỳ những cái hiện tượng nào sanh khởi qua thân tâm và thấy rằng đó là nó có mặt rồi nó mất đi. Thì khi mà quan sát rất là nhiều lần những cái trạng thái mà xuất hiện rồi mất đi thì người hành giả hiểu thế nào gọi là vô thường. Và cái sự hiểu biết này đó được gọi là Anicca Nupassana Jnana, có nghĩa là cái tuệ minh sát thấu hiểu được cái đặc tánh vô thường. Và để giúp phát triển cái tuệ giác này đó thì Đức Phật mới hỏi các vị tỳ khưu, hỏi năm vị Kiều Trần Như rằng đó, sắc pháp là thường hay là vô thường? Sắc pháp đây là những cái phần vật chất ở trong cái thân này đó. Những cái mà chúng ta cho là nặng nhẹ, cứng mềm, nóng lạnh. Chánh là bốn cái yếu tố là của đất, nước, gió, lửa. Như vậy Đức Phật mới hỏi các vị tỳ khưu, năm vị kiều trần như rằng: sắc pháp là thường còn hay là vô thường? Có nghĩa là sắc pháp là còn hoài hoài hay là nó thay đổi? Thì và tiếp tục thì Đức Phật hỏi tiếp là: cái gì là vô thường? Thì cái đó là bất toại nguyện hay là toại nguyện? Thì năm cái vị kiều trần như mới nói rằng: bạch ngài, nó là bất toại nguyện. Bây giờ thì ngài giảng thêm cho chúng ta nghe về khổ hay là dukkha. Nói về dukkha thì nó có hai cái loại đau khổ. Cái thứ nhất đó là những cái trạng thái khó chịu, những trạng thái khó chịu của thân, trạng thái khó chịu của tâm. Và cái loại đau khổ thứ nhì đó, đó là chúng ta nói về cái bản chất của nó. Đó là nó có cái bản chất là luôn luôn thay đổi, nó không có ngừng sanh diệt. Và nó rất là đáng sợ. Nó khổ bởi vì nó rất là đáng sợ. Và vì nó luôn luôn thay đổi, không ngừng sanh diệt, cho nên nó rất là đáng sợ và khủng khiếp. Dukkha hay là khổ ở đây đó, nó là không có tốt. Nó là khổ, là không có tốt đó, là tại vì nó luôn luôn sanh và diệt. Và như vậy, nó là đáng kinh sợ. Người ta đó thì cứ tưởng tượng là mọi việc đó nó là tốt, tại vì nó có cái vẻ là nó trường tồn và nó ổn định. Nhưng mà khi chúng ta nhận thức được rõ trên thực tế thì nó thay đổi rất là mau chóng. Nó không ngừng thay đổi, nó không ngừng hoại diệt, cho nên nó không còn tốt nữa. Và để cho sống, để mà mình có thể sống thì mình tùy thuộc vào năm cái uẩn. Năm cái uẩn ở đây đó là cái phần vật chất, rồi thọ, tưởng, hành và thức. Thì chúng ta tùy thuộc vào năm cái nhóm này, mà năm cái nhóm này đó nó không ngừng thay đổi. Nếu như mà năm cái nhóm này đó mà nó ngừng, nó không thay đổi, có nghĩa là chúng ta chết. Và cái điều đó thì rất là đáng kinh sợ. Nó giống, ngài cho một cái ví dụ, nó giống như là mình đang sống trong một cái nhà quá cũ, quá hư nát và nó có thể sụp bất cứ lúc nào. Trong một cái ngôi nhà cũ thì có thể kéo dài được nhiều tháng, nhiều tuần hay là nhiều ngày. Nhưng mà ở trong cái thân tâm này của mình đó thì nó không có kéo dài lâu, là tại vì nó thay đổi từng giây một. Nó không có ngừng tan biến. Vì vậy nên nó rất là đáng sợ và khủng khiếp. Nó còn đáng sợ hơn là một cái căn nhà cũ. Vì vậy nên chúng ta mới nói rằng là dukkha đó là khổ. Như vậy đặc tánh của dukkha, đặc tánh của khổ là gì? Đó là luôn luôn áp bức, luôn luôn bị áp bức, không có ngừng cưỡng chế. Và đó là cái dấu hiệu của dukkha. Tại vì đó, những cái hiện tượng thân và tâm nó luôn luôn sanh và hoại diệt, sanh và hoại diệt. Và chúng ta thì bị cái sự mà hoại diệt đó, nó ào ào, nó ập tới. và chúng ta hoàn toàn không có thể nào mà chặn nó lại được. Cho nên nó là khổ. Như vậy qua cái sự thực hành đó, khi mà tự bản thân mình kinh nghiệm và thấy được cái dấu hiệu của khổ, thì chúng ta sẽ nhận thức được rằng tất cả những cái sự vật là đáng sợ và đau khổ, là không có tốt, không có tin cậy được. Và chúng ta chỉ có được những cái kinh nghiệm thực chứng này khi mà mình quan sát những cái hiện tượng và thấy rằng nó thay đổi rất là mau và rất là nhiều và rất là liên tục, và mình hoàn toàn không có thể nào bắt nó ngừng được hết. Kế đến thì Ngài sẽ nói là mình phải phát triển cái tuệ minh sát để mình hiểu được về cái đặc tánh khổ này. Khi chúng ta hành thiền đó, quan sát cái đối tượng, chúng ta thấy cái bản chất của nó là sanh diệt và liên tục. Trong mỗi cái đối tượng mà mình quan sát, như là ở trong từng cái phòng, từng cái xẹp, từng cái co tay ra, cong tay vào, đứng lên, ngồi xuống, thì chúng ta đều thấy được cái đó hết. Ngay cả những cái như là đụng, nghe, thấy, nếm, chúng ta thấy là những cái đối tượng này, những cái hiện tượng này nó sanh và nó diệt rất là mau, và mình hoàn toàn không có thể nào điều khiển được nó, và mình bị áp bức bởi nó thay đổi quá nhiều và quá mau. Và trong tiến trình này đó, thì mình nhận thấy là cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Và mình thấy là mình luôn luôn bị áp bức, bị khó chịu. Và như vậy rất là đáng sợ. Thì khi mà thiền sinh kinh nghiệm như vậy, thì đó là cái tuệ minh sát về đặc tánh khổ, Dukkha Nupassana Jnana. Và nhằm giúp phát triển cái tuệ giác này, thì Đức Thế Tôn mới hỏi các cái năm vị Kiều Trần Như rằng, đó là cái gì vô thường, là khổ hay là lạc? Ở trong phần đầu đó thì Đức Phật có nói rằng là sắc đó, nó không phải là tự ngã, thì chúng ta cũng thấy được cái điều đó. Và vì sắc không phải là tự ngã, cho nên sắc nó có cái chiều hướng là gây đau khổ. Do vậy chúng ta thấy rõ ràng sắc là khổ, cho nên năm cái vị Kiều Trần Như mới trả lời Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nó là khổ. Và khi mà Đức Phật chỉ rõ rằng đó, sắc là vô thường, sắc là khổ, thì Đức Phật mới nói tiếp thêm là như vậy đó, là các vị tỳ khưu đó không có nên xem cái thân này là của ta, là chính ta, là tự ngã của ta. Đức Phật mới nói rằng cái gì là vô thường, khổ và luôn luôn biến đổi, thì có thích hợp để cho rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta không? Thì năm vị Kiều Trần Như mới trả lời rằng: Bạch Ngài, không có thích hợp. Bây giờ thì Ngài giảng cho chúng ta nghe thế nào là đây là của tôi. Khi mà Đức Phật nói rằng là cái này là của tôi, cái này của tôi đó, thì Ngài sẽ giảng nghĩa thêm. Cái này của tôi hay là đây là của tôi, có nghĩa là lúc đó cái người đó đang dính mắc với cái tâm tham. Cái người đó dính mắc với một cái ngã và cho rằng đó cái này là của tôi, có nghĩa là dính mắc vô cái lòng tham. Còn khi mà nói rằng đây là tôi, có nghĩa là dính mắc vô cái tâm ngã mạn. Còn nếu như cho rằng đây là tự ngã của tôi, có nghĩa là dính mắc vô cái tà kiến hay là hiểu biết sai. Và ngài cho một cái ví dụ đó, khi mà chúng ta cảm thấy thích thú với một cái món đồ nào đó, mặc dầu rằng cái món đồ đó không phải của mình, thì đó là cái lòng tham. Ví dụ như khi khi mình đi chợ, mình thấy một cái vật gì đó nó đẹp, thì cái tâm mình nó thích lên và mình tưởng tượng như là mình đã là chủ của cái món đồ đó. Chúng ta ưa thích đủ đủ cái, và nếu như mà mình thích thì mình trong trong cái tâm mình đó thì mình cho rằng đó là cái đó là của mình, chỉ là ở trong tâm thôi. Ví dụ như mình thấy một cái áo hay là một cái quần mà mình vừa ý đó, mình cứ tưởng tượng là mình mặc vô đó thì nó sẽ rất là đẹp. Như vậy trong tâm của mình đã cho rằng cái vật đó là của mình. Vì vậy nên Đức Phật mới hỏi các vị tỳ khưu rằng đó là mình chấp thủ hay là mình dính mắc vô cái vật mà nó thay đổi, nó khổ và nó luôn luôn nó biến đổi như vậy đó, và mình cho rằng cái đó là của mình, thì cái điều đó có sáng suốt hay không? Khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là những cái hiện tượng thuộc về cái phần vật chất nó sanh lên và nó mất đi liên tục. Và nếu như mà mình thấy rõ cái điều đó đó thì mình sẽ rất là sợ, giống như là mình đang ở trong một cái nhà cũ mà nó có thể sụp bất cứ lúc nào. Ngay bây giờ đó thì mình có thể là mình cảm giác mình cảm nghe là mình an toàn, nhưng mà bất cứ lúc nào trong tương lai đó, tùy vào những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh thì cái sự nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Và khi mà mình nhận thức rằng cái thân này đó nó rất là mong manh, nó không có trường tồn, bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra được hết. Khi mà mình nhận thức như vậy đó thì mình sẽ không có vui vẻ và thỏa thích với cái thân này nữa. Giống như là không có ai mà vui lòng chọn một cái người bạn đời mà mình biết rằng đó là trong vài tiếng nữa đó người đó bị tàn phế hay là người đó bị sắp chết. Khi mà mình biết như vậy đó, mình sẽ không có vui để chọn cái người bạn đời đó. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta biết rằng cái thân này đó nó không có được trường tồn, nó hoại diệt đi bất cứ nó đang hoại diệt từng giây từng giây, và khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì mình không còn thỏa thích, không có còn bám níu vào nó nữa. Và khi mà mình thấy cái thân này mà nó hoại diệt từng giây, mình thấy là nó hoại diệt từng giây như vậy đó, thì mình không có còn bám níu, mình không có cho cái thân này là chính mình nữa. Vì vậy nên năm vị tỳ khưu đó mới trả lời rằng đó là không có thích nghi để xem rằng là cái thân này là của ta. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy kiên nhẫn quan sát Tất cả những cái hiện tượng, bất cứ cái gì sanh khởi trong thân tâm này, để thấy rằng cái bản chất thật của nó là có mặt và mất đi và hoại diệt ở từng giây một. Và khi mà kinh nghiệm được cái điều đó thì chúng ta sẽ không có còn bám níu vào nó nữa. Và làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.